Chương 1558, gặp bí mật. Đáng sợ xạ tuyến tháo. Âm bị gặp trọng quyền đánh trúng, đũ lát bù lệ giống như đạn đại bác một dạng về phía sau bay ngược, vang một tiếng tiến đụng vào trong vách núi, kích thích đẩy trời bụi trần. Nhưng bất quá chỉ qua mấy giây, từ trong bụi mù lại toát ra một cái thân thể cao lớn hắc hắc rôi tay gạt đi vết máu ở khoe miệng, bị thương trên mặt bù lệ lại có thể lộ ra nụ cười rất nhanh, hắn lại điên cuồng quát to lên. Thế nào gặp đường đường anh hùng hải quân không có khả năng chỉ có chút khí lực như vậy đi tới A lấy ra người mạnh nhất bản lĩnh đi nhìn lên trước mắt áo quần phế phẩm, mặt đầy bụi đất, nhìn qua giống như người điên nam nhân, thần sắc ngoài mặt gặp không thay đổi. Nhưng trong lòng thì âm thầm thở dài. Ở dưới tay vua hải tặc Rô Rơ mặc dù cường giả như mây, bất quá lợi hại nhất. Không nghi ngờ chút nào chính là vua bóng đêm Rô Rơ cùng ma quỷ hậu duệ bú lệ hai người này hiện tại Rô Rơ đã bị xử tử. Bộ hạ của hắn cũng đều mây đổi sao rời, nhưng là giống như bú lệ cường giả như vậy, không nghi ngờ chút nào cũng là hải quân cái đinh trong mắt. Càng không cần phải nói tại sao khi Rô Rơ chết, bú lệ não dường như xảy ra vấn đề, cả ngày đều ở biển ở trên du đãng. Điên cuồng hủy diệt gặp được hết thể quả thật là chính là một cái hoạt động thiên thai nếu như đổi một cái thời gian địa điểm, gặp nhất định sẽ đem hết toàn lực đem cái này cuồng nhân bắt lại, nhưng là nhìn xem xa xa loáng thoáng khói bếp, chân mày gặp lại nhữ lại. Dường như phát giác cái gì, bú lệ bỗng nhiên lạnh rên một tiếng, làm sao ngươi chẳng lẽ kiêng kỵ nơi này đám tiện dân kia chứ theo ta được biết, vương quốc quả nổ căn bản cũng không phải là các nước đồng minh chính quyền thế giới gật gỗ vờ mẹn. Thay lời khác nói, thân là hải quân ngươi căn bản không cần thiết bảo vệ chỗ này bất quá, như đã nói qua bù lệ quan sát một chút gặp, khoe miệng đột nhiên lộ ra một vết quái dị nụ cười, ngươi một thân một mình chạy đến quốc gia này tới làm gì hơn nữa thân là trung tướng hải quân, bên cạnh ngươi làm sao một người bộ hạ cũng không có chẳng lẽ ngươi là đang làm gì không thể cho ai biết chuyện im miệng gặp chấn động trong lòng, biết nam nhân trước mắt mặc dù nhìn qua điên cuồng, nhưng kỳ thật, phi thường giảo hoạt liền vội vàng nói sang chuyện khác. Hướng về phía bù lệ quát lên, vậy ngươi lại tới nơi này làm gì ta nghe nói trên thuyền Rô Rơ ban đầu cũng có một thủy thủ đoàn đến từ với vương quốc Quan Ổ, chẳng lẽ ngươi là tới tìm hắn ha, nói chuyện hoang đường gì bù lệ khinh thường cười, ta cùng ố đèn đó căn bản không có giao tình sở dĩ tới nơi này, cũng là bởi vì ta nghe nói bách thú cái đủ chính là ở quốc gia này bị người đánh bại trong mắt bắn ra ánh sáng của nhiệt, bù lệ từng chữ từng câu nói. Có thể đánh bại cái đó đáng sợ cuồng thú thực lực nhất định phi thường cường đại ta chính là hướng hắn khiêu chiến đấy bất quá hắc hắc cười quái dị mấy tiếng. Bú lệ nhìn chằm chằm gặp nói ra, không có gặp tên kia trước đánh với ngươi một trận cũng không tệ đây nhìn trước mắt hiếu chiến như điên cự hán, gặp âm thầm cười khổ một tiếng, cảm thấy vận khí của mình thật là không tốt, tốt không dễ dàng vứt bỏ hải quân, lại bị người điên dây dưa. Hít sâu một hơi, gặp đang chuẩn bị đem hết toàn lực đánh ngã cái này của nhân. Đông nhiên hắn cùng bú lệ bỗng nhiên phát giác cái gì, gần như cùng lúc đó nghiêng đầu vọng hướng lên bầu trời, sau đó sắc mặt của hai người đều thay đổi chỉ thấy một cái đủ mấy trăm mét lớn lên cự long từ trong tầng mây chậm rãi đáp xuống, mà ở trên đỉnh đầu cự long lại còn đứng yên mấy người đây là bách thú cái đủ thần long biến thân bất quá những người kia ai lại có thể coi cái đồ là thành tọa kỵ nhìn. Lấy con rồng thần kia càng bay càng gần, gặp vẻ mặt rốt cuộc mang theo vẻ ngưng trọng. Trong ánh mắt cũng toát ra một tia nghi ngờ không thôi. Hắn cùng cái đồ cũng giao thủ qua nhiều lần, đối với hắn kia bất tử thân thể cùng đáng sợ quái lực hiểu rất rõ. Nếu có người có thể hàng phục cái này hình người quái thú, thực lực của người này kia nên khủng bố cỡ nào hắc hắc hắc bú lệ bỗng nhiên đưa tay chỉ bầu trời, ngửa đầu cười như điên, cái đồ ngươi cao y tên na y, lại có thể lưu lạc đến nước này sau đó ngươi dứt khoát đừng làm hải tặc rồi. Đổi nghề làm cho người ta kéo xe đi ha ha giống rồng thần tựa hồ nghe được bú lệ cười nhạo, to lớn thụ đồng trong bỗng dưng tách ra tia máu không có dấu hiệu nào, rồng thần mở ra chậu máu miệng khổng lồ, hướng về. Phía trên bãi cắt hai người phun ra vô cùng kinh khủng luồng nhiệt rầm rầm rầm tiếng nổ khủng bố vang vọng đất trời nhiệt độ siêu cao liệt diễm ngưng tụ làm khủng bố xạ tuyến, lấy tốc độ cao kinh người từ trên trời hạ xuống A nha gặp cùng bú lệ mặc dù cũng có cường đại bật sổ cụ hạ kỳ. Nhưng cũng không muốn dùng thân thể đón đỡ một chiêu này cho nên chỉ có thể dựa vào thân pháp tránh nhưng là bú lệ động tác chậm một chút, bị liệt diễm hơi thổi sang, quần áo trên người trong nháy mắt liền bị nhiệt độ cao thiêu hủy hơn nửa cơ hồ biến thành quả thể. Mà bị cao tia bức xạ nhiệt pháo kích trúng bãi cát, lại hóa thành tương tự thủy tinh một dạng kết tinh hy, thật là lợi hại, không hổ là cái đồ, cả người da thịt đều bị đốt đến đỏ bừng, cơ hồ toát ra khói xanh, nhưng là nhìn lấy bóng ánh trong suốt, chiếu lấp lánh bãi biển, Bú Lệ vẫn là hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này cái đồ cũng thật lợi hại chứ, nếu như hạ kỳ của hắn hơi yếu một chút, há chẳng phải là đã thành cho rồi.